Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1482, đệ ngũ biến. Nghịch thiên tuyệt sinh, Hoa Hạ không liên hạng căn cứ quân sự, to lớn Liêu Ninh hào hàng mẫu phía trên. Từ 3 cái diệt 15 máy bay chiến đấu là chủ yếu chiến đấu lực, chiến đấu tổ đã triệt để hoàn thành tập. Kết, chờ xuất phát, chỉ cần một cái cấp trên một cái mệnh lệnh. Bọn họ liền là có thể lập tức xuất phát, triển khai trợ giúp, chớ nghe tiếng danh hiệu bay cá mập, chính là phi ưng chiến đấu tổ tổ trưởng. Hắn ước chừng 19 tuổi, khuôn mặt cương nghị giữ lấy một đầu tóc ngắn, một đôi thâm thúy con ngươi giống như sắc bén thương ưng chi nhãn phảng phất có thể xuyên thủng hết. Thảy, hắn thon dài mạnh mẽ thân hình bị màu xanh sẫm quân phục bao vây. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ băng lãnh túc sát khí tức. Hắn thì giống như bên trên bầu trời vương. Tất cả mọi thứ đều tại dưới chân hắn. Làm chớ nghe tiếng nghe được phía trên truyền đến tin tức. Hắn cái kia không có chút nào gợn sóng tâm làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Hắn không nghĩ tới có một ngày có thể lại một lần nữa nghe được đã từng cái kia làm cho hắn sùng bái. Làm cho hắn cuồng nhiệt tên Long Thứ. Hắn càng không nghĩ đến có một ngày hội cần hắn đối tiếng tăm lừng lẫy Long Thứ triển khai cứu viện. Phải biết hắn nhưng là Long Thứ fan cuồng. Hắn từng tại bộ đội đặc chủng phục dịch. Về sau bởi vì hắn xuất sắc phi hành thiên phú bị rớt xuống hải quân tác chiến đội. Nhưng là hắn đối Long Thứ sùng bái không chút nào giảm bớt. Bởi vì có một lần chính là Long Thứ đến đây vì bọn họ tiến hành bay thử diễn luyện. Cái kia xuất sắc kỹ thuật bay. Làm cho chớ nghe tiếng đối với hắn càng thêm sùng bái cùng cuồng nhiệt. Thời gian 5 năm, hắn không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ với hắn tin tức. Thẳng đến hắn theo bằng hữu chỗ đó thăm dò được hắn lần này đại biểu Hoa Hạ chỉ huy Long Thứ bộ đội. Đặc chủng trước đi tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Nghĩ đến vừa mới lên mặt truyền đạt xuống tới nhiệm vụ. Chớ nghe tiếng thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm bình phục lại chính mình tâm tình. Sau một khắc, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuất phát, oanh, cộc cộc cộc, ngao, bao la trên mặt biển. Theo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, một cái đạn đạo hướng về địa ngục ma long nổ bắn ra mà đến. Sau đó tại kịch liệt địa ngục ma long không đến khoảng 30 mét khoảng cách nổ tung lên. Khủng bố kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Địa ngục ma long cái kia không gì không phá thân thể càng là bị nổ tung trùng kích mà hiện ra từng đạo vết máu. Nó vì bảo vệ Lam Phong. Cánh vì Lam Phong ngăn trở nổ tung trùng kích. Có thể nó một cái cánh đều bị nổ tàn khuyết không đầy đủ. Bay lên lung la lung lay. Khổng lồ như vậy động tĩnh có thể nằm tại địa ngục ma long trên lưng lâm vào hôn mê Lam Phong tại. Lúc này lại là chậm chậm địa mở mắt ra. Đông, tại mở mắt ra trong nháy mắt, lại là một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau một khắc, một cái đạn đạo ầm vang ở giữa tại cách bọn họ không xa địa phương bạo liệt. Hoảng sợ nổ tung kình khí hướng về hắn cuốn tới, thổi đến Lam Phong quần áo phiêu động. Làm cho hắn sắc mặt khó coi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những tên kia đuổi theo a. T. Hắn muốn phải gian nan địa xoay đầu lại muốn xem một chút phía sau đến cùng phát sinh cái. Gì. Thế nhưng là hắn vừa mới vừa vặn tất cả làm động. Thể nội thương thế chính là bị liên lụy. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm cho cả người hắn không khỏi hít sâu một hơi. Bành. Ngay tại lúc này. Một tiếng ngột ngạt tiếng nổ vang lại là đột nhiên theo từ đằng xa trên mặt biển truyền đến. Làm cho Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Lấy hắn thính lực tự nhiên là có thể phán đoán ra cái này âm thanh nổ tung là ngọn nguồn từ phía. Sau cực kỳ xa cự ly xa. Lam Phong đáy lòng tránh qua một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là phía sau truy kích nước Mỹ chiến hạm đụng phải tập kích. Ngay sau đó, Lam Phong cũng không lo được thể nội thương thế. Cố nén thân thể truyền đến to lớn thống khổ khó khăn đứng dậy theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất. ra một cái ống nhòm cẩn thận hướng về nơi xa mặt biển tình huống quan sát. Sau một khắc, Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, những tên kia làm sao trở về? Tại Lam Phong quan sát, nơi xa một trận phía hoa hạ máy bay trực thăng thì là bị một cái đạn hỏa tiễn cho đánh trúng. Trong nháy mắt vỡ ra, mà tại máy bay trực thăng vũ trang nổ tung trong nháy mắt. Năm đạo mặc lấy bắt mắt hoa hạ quốc long thứ quân phục bóng người lại là sớm theo máy bay trực thăng vũ trang phía trên bay vọt mà xuống, hướng về phía dưới nước Mỹ chiến hạm bắn tới. Không sợ hãi chút nào đối mặt với cái kia đầy trời viên đạn cùng hỏa lực. Kim sắc biển hiệu cùng chướng mắt long thứ huy chương tại dưới trời chiều chiết xạ ra lộng lẫy quang mang, tựa hồ tại nói cho cái kia một mình phấn đấu chiến hữu huynh đệ. Ngươi không là một người tại chiến đấu. Chúng ta tới. Năm người này cũng không phải là người khác. Chính là Lam Phong huynh đệ. Long thứ bộ đội đặc chủng thành viên Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng. Ma Quỷ Tôn Đại Pháo cùng Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Tuyệt. Những thứ này làm loạn hỗn đàn. Không phải gọi các ngươi đi sao? Lại chạy trở về làm gì? Nhìn lấy cái kia ở giữa không trung bay vọt xuống tại đầy trời viên đạn bên trong xuyên thẳng qua. Bay vọt bóng người, Lam Phong trong lòng tràn đầy nồng đậm phẫn nộ, còn có không nói gì cảm động. Bởi vì tại dạng này hoàn cảnh cùng tình huống dưới, bọn họ 5 người có thể chạy đến. Cần không chỉ là dũng khí còn có chịu chết quyết tâm. Sinh tử, sớm đã bị bọn họ không để ý. Bọn họ chỉ có một cái đơn giản mục đích, chỉ là muốn dẫn hắn huynh đệ về nhà. Nhìn lấy bụng kia đối mặt với đầy trời hỏa lực cùng viên đạn bóng người, Lam Phong quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cố nén nước mắt không theo hắn hốc mắt trượt xuống. Đối với nơi xa lộ ra một cái đã lâu nụ cười, hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái. Lại phát hiện tại tay trái phía trên đồng hồ truyền tin đeo tay sớm đã bị nổ tung trùng kích cho nổ. Nát rơi xuống đến hải lý. Bây giờ căn bản là không cách nào theo Lang Vương Tần Dương bọn họ bắt được liên lạc. Khụ khụ, bởi vì tâm tình quá khích động duyên cớ. Lam Phong thương thế lại một lần nữa bị liên lụy, nhịn không được lại một lần nữa ho ra máu nữa. Nhìn trong tay ho khan đi ra đen nhánh máu tươi. Nhìn qua nơi xa cái kia xuyên thẳng qua chiến đấu 5 bóng người, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dứt khoát đến. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn huynh đệ cùng chiến hữu tại chiến đấu, mà hắn lại phải thoát đi chiến trường, tham sống sợ chết, mà lại nếu như không phải bọn họ kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hiện tại hắn cùng địa ngục ma long đều bị đánh rơi. Hắn làm sao có thể ở thời điểm này lựa chọn chạy trốn? Hắn là một tên quân nhân, cũng không phải là một cái kẻ đào ngũ. Cho dù là chết, cũng phải chết ở trên chiến trường. Sau một khắc, Lam Phong không chút do dự theo vòng tay phía trên chậm chậm lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu. Ngân châm, sau đó chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Theo Lam Phong hai mắt nhắm lại, cửu biến định hồn châm đệ tứ biến nhất niệm thông thần thì là lặng yên ở giữa vận chuyển. Đại lượng sinh cơ chi khí thì là ở trong cơ thể hắn bị rút ra mà ra hướng về trong tay hắn trị liệu. Ngân châm hội tụ, có thể ngân châm bị xanh biếc sinh cơ bao phủ, tản ra hào quang màu xanh biếc. Sau đó, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, đem ngân châm hướng về chính mình trái tim đâm tới. Gia hỏa này vậy mà cưỡng ép thi triển cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh. Oanh xùy. Theo Lam Phong trị liệu ngân châm đâm vào trái tim của hắn. Trên ngân châm ngưng tụ đại lượng sinh cơ thì là liên tục không ngừng địa bị hắn cưỡng ép quán trú. Đến trái tim bên trong, kích thích trái tim của hắn bắn ra càng thêm cường đại lực lượng. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng tim đập tại Lam Phong bên tai quanh quần. Hắn tim đập tần suất tại thời khắc này tăng lên trên diện rộng. Thì giống như một cái máy bơm nước đồng dạng trong nháy mắt phát động. Vì thân thể của hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Theo cỗ lực lượng này phát động, Lam Phong thể nội thương thế chuyển biến xấu tại thời khắc này toàn diện đình chỉ. Mặt ngoài thân thể phía trên vết thương càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Hắn nguyên bản hoa dâm hai cánh song tóc mai tại thời khắc này trở nên càng thêm chướng mắt. Sau đó địa phương khác tóc tại thời khắc này cũng từ từ biến bạch. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong tóc tại thời khắc này triệt để hóa là màu trắng. Trong nháy mắt, đầu bạc, tiểu hắc quay đầu trở về. Sau một khắc, không thể nghi ngờ thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng hùng hồn gào thét. Hướng về nước Mỹ chiến hạm chỗ phương vị bắn tới. Nước Mỹ trên chiến hạm. Kịch liệt đại chiến đang tiến hành. Tại cái kia đầy trời ngang dọc đạn trong rừng mưa. Năm đạo nhân ảnh răng khắp nơi. Lẫn nhau xen kẽ. Yểm hộ tiến lên. Giống như một thanh kiếm sắc hướng về phía trước cái kia không ngừng tụ đến đông đảo Mỹ quốc đại. Binh khởi xướng hung mãnh vây công. Tiếng thương không ngừng, huyết quang gào thét, sát ý lẫm liệt, đối mặt liên tục không ngừng chạy đến thủ vệ. Tay nắm một thanh câu biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ có trong mắt nồng đậm sát ý đang lóe lên, thân hình hắn di động, hóa thành một đạo quỷ ảnh trong đám người ngang dọc xuyên thẳng qua. Trong tay cò súng bóp, viên đạn gào thét lên hướng về đám người bắn ra, suy kéo. Ngay tại lúc này, một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn nổ bắn ra mà đến thẳng đến biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân đầu. Thế nhưng là hắn lại là sớm có cảm giác, thân hình lóe lên, còn như quỷ mị, trong nháy mắt tránh thoát viên đạn công kích. Tay bên trong kim sắc biển hiệu tại thời khắc này nổ bắn ra mà ra. Xoay tròn lấy hướng về phía trước đám người lao ra, nhấc lên đầy trời huyết hoa. Đem mấy tên Mỹ quốc đại binh đánh giết. Sau một khắc, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thân hình như điện, hướng về phía trước đám người bắn tới. Phanh phanh phanh, ẩn long Tô Việt Phượng trong mắt băng hàn một mảnh. Nàng tay trái cầm một khẩu đê, tay phải cầm ẩn long kiếm. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng né người sang một bên, tránh thoát mấy cái viên đạn tập kích, lách mình mà ra. Bóp xa ưng cò súng đồng thời. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén xem xét lại chính là xông vào trong đám người. Trong tay ẩn long kiếm gào thét. Kiếm khí màu xám nổ bắn ra mà ra. Dễ dàng cắt đứt mấy cái tên chiến sĩ vị trí hiểm yếu. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Oanh, lựu đạn tiếng nổ vang ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lăng Vương Tần Dương lách mình đem một cái cao bạo lựu đạn ném mạnh mà ra. Đem mấy tên cầm lấy AK súng trường điên cuồng bắn phá chiến sĩ nổ thành thịt muội. Sau đó hắn đồng dạng là không cam lòng yếu thế địa hướng về phía trước đám người phóng đi. Ma quỷ tôn đại pháo cùng long ảnh Lam Tuyệt vừa mới trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn long Tô Việt Phượng ba người bọn họ phụ trách đánh vào bên. Trong chiến hạm bộ. Mà hai người bọn họ thì là phụ trách chiến hạm hai bên đối phương trợ giúp cùng bọc đánh. Từng người nước Mỹ chiến sĩ chính là tại bọn họ hung mãnh công kích phía dưới bị chém. Giết, năm người trong lòng đều là sát ý ngang dọc. Lửa giận lan tràn, bởi vì, khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm cũng không có phát hiện Lam Phong bóng người. Chung quanh tất cả mọi thứ đều bị hủy. Chỉ có trước đó cái kia cự đại bạo tạc mây hình nấm trên không trung phiêu đãng. Bọn họ coi là Lam Phong đã bị đạn đạo oanh tạc cho nổ chết. Bây giờ bọn họ muốn làm liền là đem nơi này còn lại tất cả địch nhân đồ diệt. Vì huynh đệ bọn họ chiến hữu báo thù. Báo thù chi tâm, giống như lửa lớn rừng rực. Trong lòng bọn họ thiêu đốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.